Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh trầm mặc cười áo khoác tây trang của mình, Hà Tuyết khéo léo nhận lấy. 3 ngày nay chúng ta ở chung một chỗ thật tốt quá. Hà Văn Hạo nghe xong nhướng mày, sau đầu nhìn cô. Cô nói cái gì? Không phải anh nói chỉ cần em có thể vào, anh để em ở trong nhà 3 ngày à? Em phải ở lại nhà anh 3 ngày chăm sóc cho anh chứ. Hà Tuyết dương môi nở nụ cười vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Ánh mắt Hà Văn Hạo nhíu lại nhìn cô. Thôi ăn cơm nào. Hạ Tuyết không đợi hắn nói lời khó nghe, hai tay chống ở ngang lưng hắn, đẩy hắn đi về phía trước. Thân ái, nếm thử một chút cơm tối em làm cho anh đi. Hà Văn Hạo bị cô dùng sức đẩy ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó nhìn cả bàn thức ăn, tất cả đầy đủ màu sắc hương vị, trên bàn hắn tuyệt không chút thay đổi. Tới rồi, ăn thôi. Thực ra Hạ Tuyết có chút lo lắng, cầm chén cháo đặt tới trước mặt Hà Văn Hạo, sau đó dùng cái đĩa nhỏ chạm một khối cá nhỏ sống có tác dụng chữa lành vết thương đặt trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn. Hà Văn Hạo không lên tiếng, cầm đũa lên. Gắp một khối cá bỏ trong miệng, nhai khẽ mấy cái, lấy thêm cái muỗng, múc ít cháo húp vào. Hà Tuyết nuốt một ngụm nước bọt rút rụt nhìn hắn. Hà Văn Hạo yên lặng húp vài ngụm cháo, ngẩng đầu có chút bất mãn nhìn Hà Tuyết. Cô đứng lì ở đấy làm gì, hoặc là đi hoặc là ngồi xuống. Hà Tuyết lập tức ngồi xuống, mình cũng cầm đũa lên, vừa nhìn người đàn ông này cởi âu phục mặc áo sơ mi đen, phong độ nghiêm nghị ngồi đối diện mình. Hiện tại hắn đang ăn cháo mình nấu, ăn món ăn mình làm. Cô đột nhiên có chút xúc động nở nụ cười. Lại gắp phần nhỏ bào ngư nấu với bông cải, thả vào trong chén hắn. Ăn từ từ thôi, đừng có nóng vội. Hà Văn Hạo bình tĩnh ăn bông cải, vừa nhai vừa nói. Tối nay lúc nào cô đi? Em không đi đâu, không phải đã nói rồi à? Em ở lại nơi này 3 ngày, dĩ nhiên bao gồm cả buổi tối. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Hạo mỉm cười. Hà Văn Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn cô cho là mình nghe lầm. Hà Văn Hạo ăn cơm tối xong ngồi trên ghế salon, cầm một điều khiển TV LCD dán tường không ngừng chuyển đài. Sau đó nghe tiếng đóng cửa trong phòng khách, hắn lại lùng liếc mắt nhìn Hạ Tuyết cứ duyên mặc áo thể thao màu hồng mỏng, quần sọc màu trắng, mái tóc xoăn dài đến eo, cuốn trên trán rơi xuống. Hắn giả vờ không nhìn thấy vẫn đổi đài. Hạ Tuyết một thân thơm mát nhào tới Hà Văn Hạo ngồi xuống bên cạnh, hai tay móc vào trong khuỷu tay hắn ngọt ngào. Đừng có ghê tởm như thế. Hà Văn Hạo gỡ tay cô, ngồi nhích sang một chút. Cô cách tôi xa một chút đi, cô thích ở chỗ này tới lúc nào thì ở tới lúc đó, nhưng đừng có phiền tôi, cút xa một chút. Anh không muốn đi tắm à? Không phải anh luôn thích sạch sẽ sao? Anh đi tắm đi, em gọi trái táo cho anh ăn. Hà Tuyết co rụt hai chân trên ghế sofa, cả người từ từ nhích tới hắn. Tránh ra. Hà Văn Hạo lập tức đẩy Hà Tuyết, đem hộp điều khiển TV để xuống, sau đó một mình đi lên lầu. Hà Tuyết nhìn Hà Văn Hạo một mình lên lầu, trong mắt cô lập tức híp lại, đồng đồng chạy đến phòng bếp, vui vẻ cầm con dao nhỏ nhanh chóng gọt vỏ quả táo đặt trong đĩa sứ, sau đó cầm cái đĩa bước nhanh vào phòng khách, xông lên cầu thang. Cô không gõ cửa, cứ như thế đi vào. Không ngờ liếc mắt thấy Hà Văn Hạo đứng trước cửa kính, cởi áo sơ mi đang ở trần, cơ ngực hấp dẫn mê người nhìn mình. Cô vào phòng người khác không gõ cửa ư? Hạ Tuyết phốc một cái cười thành tiếng, cầm quả táo xoay người. Hà Văn Hạo hung hăng lườm cô một cái, mặc kệ cô. Hà xoay người đi vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hạ Tuyết cũng lập tức xoay người cười nhỏ để đĩa táo xuống, sau đó nhanh chóng sắp xếp chăn cho hắn một chút, đem một chút gối đầu đặt bên trái, một cái khác đặt bên phải, hai tay nắm chặt cái chăn vùng từ phía trước. Sau đó nguyên cái chăn nhung thuận lợi nằm ngay ngắn trên giường, chạy như điên ra khỏi phòng, đem cái chăn trong phòng khách ôm vào trải ra, giống như một đứa bé ngã xuống giường, ngửa mặt mắt to trừng lớn như trần nhà màu xanh dương. Cô đột nhiên ngây ngốc cười một tiếng rồi lại ngớ ngẩn cười một tiếng. Hà Văn Hạo tắm xong chỉ dùng khăn lông màu trắng quấn nửa người dưới, vươn tay quét một vòng tóc ướt đẫm đi ra, liếc mắt thấy Hạ Tuyết nằm trên giường mình, gương mặt cười khúc khích. Hắn nhớ mày tức giận nói, tôi đã gặp người không biết xấu hổ, cũng chưa gặp qua người không biết xấu hổ như vậy. Cô khỏe mạnh nằm trên giường tôi làm gì? Tối nay ai muốn ngủ với cô? Hà Tuyết có chút đỏ mặt, lập tức từ trên giường ngồi dậy, sau đấy nhìn hắn ngọt ngào nói, anh tắm xong rồi à? Hà Văn Hạo cắn răng mặc kệ người này, xoay người đi vào trong tủ áo, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hà Tuyết nhảy đến gian phòng trước cửa sổ sát đất, mở một cánh cửa sổ, gió lạnh đập vào mặt cô. Cô không nhịn được run lên một cái, lạnh quá. Hà Văn Hạo thay cái áo len màu xanh dương cổ chữ V, quần tây màu trắng vừa mới đi ra, trong nháy mắt cảm thấy căn phòng rét căm căm. Hắn sững sờ nhìn Hạ Tuyết thở dài một hơi, vừa đứng bên cửa sổ vừa cảm thán, ôi chao ơi, tối nay có luồng khí lạnh lạnh quá, anh xem gió này, gió lớn thế này, cái chăn trong phòng rất mỏng đấy, em đã rơi qua hết, đắp một lúc 2 cái. Hà Văn Hạo nhìn người này chằm chằm, da mặt vượt quá sức tưởng tượng. Hai tay Hạ Tuyết lập tức nhét trong cánh tay áo Hà Văn Hạo, dắt hắn ngồi ở mép giường, cặp quả táo nhìn hắn vẻ mặt mập mờ. Anh ăn táo đi, hai chúng ta cùng ăn, anh cắn một miếng em cắn một miếng, anh cắn một miếng em cắn một miếng. Đúng là đồ thần kinh. Hà Văn Hạo không nhịn được đẩy tay cô, đứng lên mặt lạnh đi ra khỏi phòng. Anh muốn đi đâu? Hà Tuyết ngồi trên giường có chút lo lắng nhìn hắn. Tốt nhất cô ở một mình lại nơi này. Tôi không để ý thứ người như cô không muốn đi, vậy tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net